Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, thiên phần. Liền hai canh, luyện hóa tấm thứ 9 thánh nhân lệnh, đây là Phương Bình sau khi xuất quan, được tấm thứ 3 thánh nhân lệnh càng nhiều. Phương Bình phát hiện bản nguyên thế giới của mình càng ngày càng vững chắc. Càng ngày càng ngưng tụ, trước có chút hư huyễn bản nguyên thế giới, giờ khắc này càng ngày càng chân thực rồi, giờ khắc này Phương Bình, thực lực cũng có một ít biến hóa không lớn, tài phú, 78 tỷ điểm khí huyết, 1.710.000 tạp, 1.710.000 tạp, tinh thần, 19.999 hách, 19.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 2.400 mét, tăng cường 105%, hướng ngang 8.800 mét, tăng cường 88%, bản nguyên thế giới, 155 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 82% cực hạn bạo phát. 4.234.644 tạp, 5.164.200 tạp. Trong một nơi khe núi, Phương Bình quan sát một hồi chính mình số liệu biến hóa. Bản nguyên đạo khôi phục trước độ dài, hướng dọc 2.400 mét, bất quá tăng cường nhưng là chỉ gia tăng rồi 1%. Bị che phủ 100 mét, trước giảm thiểu 10% tăng cường. Hình như thật hoàn toàn biến mất rồi. Nói như vậy, bao trùm phía trước 1.000 mét, chính mình cơ sở sẽ tăng cường rất nhiều. Phía sau sẽ từ từ giảm thiểu. Phá 6. Lúc này Phương Bình, mục tiêu là phá 6. Hắn cực hạn đạt đến phá 6 mức độ. Nhưng đối với sức mạnh của bản thân khống chế nhưng là trước sau không đủ. 82% sức mạnh khống chế độ. Khoảng thời gian này không dâng lên cũng không ngã xuống. Nói rõ ta mấy ngày nay rèn luyện không đủ. Hắn dùng mấy ngày qua cân nhắc. Cũng không biết những người khác đều là dùng trăm năm ngàn năm qua tính toán. Nhưng mà Phương Bình xác thực không phải rất thỏa mãn. Trong thời gian ngắn, thực lực của hắn e sợ khó có thể có một lần tăng lên trên diện rộng. Đúng là khống chế độ. Một khi tăng lên, hắn nhưng là có thể làm được phá 6, trở thành cường giả cấp thiên vương, nên đi không gian chiến trường bên kia rồi. Phương Bình bay lên trời, nhìn về phía xa xa hắc ám khu vực, linh hoàng đạo trường cùng một vùng không gian chiến trường liên tiếp. Chiến trường này, có lẽ là trưởng binh sứ biến thành, giờ khắc này, đại lượng cường giả đều ở bên trong, bao quát một ít thánh nhân. Kỳ thực cũng ở bên trong, không qua bên kia, vẫn ở phía sau ẩn núp, nghĩ hèn mọn phát dục, e sợ khó, Phương Bình không do dự nữa, dũng cảm tiến tới, biết khó khăn mà lên, lúc này mới có thể càng đánh càng mạnh, hy vọng ở bên ngoài hỗn đến thiên vương cấp, khó như lên trời, ta đến rồi, một tiếng nỉ non còn đang tại chỗ vang vọng. Phương Bình người đã hoàn toàn biến mất, nên đi khu vực trung tâm rồi. Cùng lúc đó, một ít thánh nhân cũng dồn dập hướng không gian chiến trường tụ hội. Ngoại vi, cơ duyên đã gần như không còn. Giờ khắc này, còn lại những người kia cũng muốn đi vào ầm ầm vận khí. Cũng có thể nhặt được một chút lợi lộc đây. Trái đất, Ma Đô, Thương Miêu ngủ, lần này ngủ rất say sưa. Đầy đủ hai ngày không tỉnh rồi. Phương gia, trên sân cỏ, Lý lão đầu dường như nông thôn lão nông, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay mang theo một điếu thuốc, thường thường hút trên hai cái. Một bên, Ngô Khuê Sơn đúng là duy trì hình tượng, cùng Phương Viên hàn huyên vài câu, đuổi đi Phương Viên, nghiêng đầu nhìn về phía Lý lão đầu, có chút vô ngữ nói. Chú ý một chút hình tượng, ngươi nhưng là Trường Sinh Kiếm, đại danh đỉnh đỉnh, ngươi xem một chút ngươi hiện tại, Lý lão đầu ngẩng đầu liếc hắn một cái, cằm giật giật, chỉ về ngủ thơm ngọt Thương Miêu. Đó là đại danh đỉnh đỉnh Thương Đế. Hữu hình tượng sao? Ngô Khuê Sơn không nói gì, một lát mới nói, nó là mèo, nó không coi chính mình là cường giả, ngươi cùng nó so với, ta cũng không coi chính mình là cường giả, ban đầu cũng không phải. Lý lão đầu thuận miệng nói rồi vài câu, rất nhanh nói, sáng mai, ta chuẩn bị đi qua. Ngươi thật tin hắn? Ngô Khuê Sơn cau mày nói, hắn tin được không? Làm không cẩn thận chính là âm mưu, tính kế ngươi, ngươi là ta nhân loại bây giờ chống đỉnh nhân vật, ngươi một khi xảy ra chuyện, kia, đừng tổng sợ có chuyện. Lý lão đầu bóp tắt tàn thuốc, chớp mắt nát tan, không để lại tí ti dấu vết, đứng lên nói, trần trần trừ trừ không được, luôn muốn thử một chút, hiện tại Phương Bình bọn họ đều không ở. Một khi thật bị đối phương đánh vào trái đất, đó mới là phiền toái lớn. Nói xong, liếc mắt nhìn phía trước ngủ say mèo mập, cười khổ nói, nếu không ngươi thử xem, hiện tại đem mèo này ném ra trái đất. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không nói gì, chính ngươi đi ném. Hai người đều nhìn Thương Miêu, Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, Thương Miêu hình như thật ngủ. Trước ta còn muốn để Thương Miêu điều động, dụ dỗ đối phương ra vùng cấm, tiến vào cấm kỵ hải, như vậy bao nhiêu cũng có mấy phần an toàn bảo đảm. Nhưng hiện tại mèo này ngủ, vậy ngươi đi, liền đến thâm nhập vùng cấm, quá nguy hiểm rồi, liền ở cửu thánh dưới mí mắt, một khi bị vây giết, Mộc lão bọn họ đều không thể đi cứu viện. Đến thời điểm ngươi liền thật tứ cố vô thân rồi. Đi rồi cấm kỵ hải, còn có thể đến gần giả thiên phần phụ cận. Một khi có việc, còn có thể đúng lúc để Thương Miêu thông báo Phương Bình bọn họ trở về. Có thể mèo ngủ rồi. Ngô Khuê Sơn thật rất bất đắc dĩ. Bây giờ cùng giả thiên phần cũng cắt đứt liên hệ, nhân loại cùng bên kia liên hệ, tất cả ở với con mèo này. Nào có biết mèo này thật tốt ngủ rồi. Ngô Khuê Sơn đã thử gọi nhiều lần, Phương Viên còn kém ở Thương Miêu trên bụng khiêu vũ, kết quả mèo này đều không tỉnh. Lần này chỉ sợ là thật ngủ rồi. Đừng tổng hy vọng con này phi mèo. Lúc này Lý lão đầu nói chuyện cũng ít mấy phần kiêng kỵ, cười nói, vẫn hy vọng con mèo này. Kia không mèo mới chỉ tháng ngày rồi, có thể sơ võ giả là vì giết nó mà tới. Lý lão đầu nhấc lên tay, ngắt lời nói, không con mèo này, sơ võ giả cũng chưa chắc là bằng hữu của chúng ta. Nếu Thương Miêu ngủ, kia để nó ngủ đi, ta đi một chuyến thử xem. Muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Thời khắc này hắn, trường kiếm đeo ở bên hông, một cái tay vẫn ở đỡ trường kiếm, nuôi kiếm. Hắn rất lâu không nuôi kiếm, lần này cũng không nuôi bao lâu, 2 ngày thời gian thôi. Bất quá cùng trước đây không giống, trước trận chiến đó, hắn lĩnh hội được rất nhiều. Giờ khắc này nuôi kiếm, không còn là khí huyết nuôi kiếm, sức mạnh duy nhất, vậy chỉ dùng hắn duy nhất đến nuôi kiếm. Tinh khí thần, bao quát sức sống, cũng có thể nuôi chiêu kiếm này. 2 ngày xuống, Lý lão đầu già nua rồi một ít, bất quá tinh thần nhưng là cực kỳ dồi dào. Sau khi ta đi, ngươi cẩn thận một ít. Bây giờ nhân tộc, ngoại viện tuy rằng không ít, có thể thuộc về mình cường giả không nhiều. Chú thần sứ ở trấn tinh thành bên kia, hình như không ra được, cũng không thể toàn hy vọng người khác. Thực lực chính ngươi tăng lên cũng phải nhanh một chút. Lý lão đầu nói xong, cất bước nói, ta đi ma võ nhìn, ngươi bận bịu ngươi đi. Lý, Ngô Khuê Sơn còn muốn nói cái gì nữa? Lý lão đầu đã một bước đạp phá hư không? Người đã biến mất, Ngô Khuê Sơn thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn ngủ thơm ngọt Thương Miêu. Than thở, Thương Miêu, có một số việc tuy rằng không muốn mở miệng, nhưng ta vẫn phải nói vài câu. ta không biết ngươi có thể hay không nghe thấy. Nếu là nghe thấy, Lý Trường Sinh nếu là xảy ra chuyện, có thể hay không ra trái đất một chuyến, đem kẻ địch dụ dỗ rời đi. Ta biết như vậy không thích hợp, có thể cường giả nhân loại quá ít, tổn thất không nổi rồi. Ngươi bản lãnh lớn, nói rồi vài câu, Ngô Khuê Sơn lại lần nữa thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Có một số việc, nói đến ích kỷ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nói ra. Hắn tình nguyện để Thương Miêu đi mạo hiểm, cũng không muốn để Lý Trường Sinh đi mạo hiểm. Hắn kỳ thực có rất nhiều biện pháp dụ dỗ Thương Miêu rời đi, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Thương Miêu nói rõ ràng tính kế mèo này. Ma đế hình như từng làm cuối cùng nhưng không phải là quá tốt, không bằng nói thẳng ra, có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Hắn đi rồi, sau khi rời đi, Thương Miêu con mắt giật giật. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên, một con mèo lười biếng ngáp một cái, bên tai hình như có âm thanh, lại hình như không có, ngáp một cái lẩm bẩm nói, ai ở quấy nhiễu mèo thanh mộng. Vào giờ phút này, mèo này trôi nổi ra thế giới mèo phạm vi, ngáp một cái, há mồm tiếp tục ăn đồ ăn. Đúng, ăn đồ ăn, ở thế giới mèo phạm vi ở ngoài, xếp đầy ăn ngon, các loại đồ ăn vặt, các loại đồ uống. Thương Miêu khó khăn di chuyển thân thể, về phía trước nhúc nhích, vừa ăn đồ vật, nương theo nó nhúc nhích. Phía trước, một cái lối nhỏ bị nó mở ra đi ra. Đây là Thương Miêu nghĩ đến biện pháp tốt. Ta không mở đường, quá mệt mỏi, nó cũng không kiên trì mở đường. Bất quá, có thể vừa ăn vừa chơi mà. Đem ăn ngon vung đi ra ngoài, nối liền một đường tuyến, mở ra một chút, ăn một chút, dọc theo ăn đi liền được. Giờ khắc này, phì mèo phía trước đều là ăn, mở đường quá mệt mỏi. Bất quá phía trước có ăn, đúng là có thể cố hết sức đi về trước một điểm. Thân thể mập mạp ở trong hư không lăn lộn, hắc ám thế giới bị nó kéo ra một cái dấu vết, dường như con đường nhưng lại có chút uốn lượn. Thương Miêu mắt to mơ hồ, lãng quên chính mình muốn mở đường sự, chỉ nhớ rõ muốn ăn đồ ăn. Phía trước đồ vật ăn ngon, ăn xong lại nói, bụ bẫm thân mèo tiếp tục lăn lộn, cuồn cuộn ngừng ngừng, ăn mấy cái, ngủ một hồi, tiếp tục tiến lên. Phía sau đã rời đi thế giới mèo tiếp cận 100 mét. Mèo ô, ăn, ăn xong liền lợi hại rồi. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, nó đều đem đồ ăn vặt vung đến ngoài 1000 mét. Ăn xong, nên biết lợi hại một điểm chứ. Tất cả mọi người đều ở là trở nên mạnh mẽ nỗ lực. Dù cho con kia mèo lười, cũng lần đầu tiên nghĩ ra biện pháp, xúc tiến chính mình đi trở nên mạnh mẽ. Cái thời đại này, bức bách tất cả mọi người không thể không trở nên mạnh mẽ. Mà liền ở bọn họ đều đang trở nên mạnh mẽ đồng thời, một bầy người mạnh hơn cũng đang giãy giụa trở nên mạnh mẽ. Khổ hải nơi sâu xa, nơi càng sâu, xa xa không chừng mực địa phương, một cái vết nứt màu đen như ẩn như hiện, vết nứt xuyên qua toàn bộ thiên địa. Vòng trời phần cuối có một tia ánh sáng, một nơi lớn vô cùng, giống như tân thế giới đại lục tảng khối đang trôi nổi. Trôi nổi ở trong hư không, trôi nổi ở trong không gian, xuyên qua đa trọng thiên, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại. Vào giờ phút này, từng đảo nối liền trời đất bóng người, ở trong bóng tối hiện lên, một cái đại như tinh thần màu hoàng kim chó lớn, bao trùm thiên địa, ở trong hư không tối tăm vô cùng chói mắt. Cùng bên kia to lớn đại lục so với, chó lớn có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng là y nguyên bá đạo vô biên, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gào xuyên thủng tầng tầng thiên địa. Cho mèo ăn, vẫn được sao? Chó lớn rít gào một tiếng, cách không đối lập, một tôn phảng phất khai thiên cự nhân đạp tinh không mà đến, cầm trong tay búa lớn, cười to nói, còn có thể chống đỡ. Thiên Cẩu, làm ra không sai, cuối cùng cũng coi như khóa lại những lão gia hỏa này rồi. Thiên Cẩu lại lần nữa rít gào, thủ nhà tắm, còn sống không? Một bên khác, một tôn viễn cổ cự nhân, kim thân lờ mờ, nằm ngang hư không, giờ khắc này, thanh âm yếu ớt, nhưng là mang theo ý cười. Đương nhiên, nào có dễ dàng như vậy giết lão tử. Miêu cung đại tổng quản thấy thế, cười to nói, vậy thì tốt, hai vị, niêm phong lại mấy tên khốn kiếp này, may mà đến rồi, không phải vậy liền bị bọn họ đột phá thiên địa gông xiềng. Lời còn chưa dứt, trung ương, trên khối đại lục lớn vô cùng kia, một cây trường thương bắn mạnh mà lên, ầm ầm ầm, hư không sinh lôi, dường như lôi kiếp bạo phát. Thời khắc này, bầu trời đại lục, vô số năng lượng ngưng tụ thành hình, hướng trường thương chém vào mà đi. Ha ha ha, các ngươi không phong được chúng ta. Nhanh hơn, chúng ta rất nhanh thì sẽ trở về. Thiên Cẩu, năm đó may mắn đào mạng, còn dám tới chịu chết. Hiện nay tác thành ngươi. Thiên Thần, năm xưa ngươi chém giết hỏa thần, nguyên tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc. Nếu không chết, vậy còn không thành thật ẩn đi, lại cũng dám hiện thân. Bên kia đồ vật nhỏ kia, ngươi cho rằng cách phong thiên chi cấm, sẽ chết không được sao? Ngoặc kép, đúng vào lúc này, đại lục trung ương, một cái lớn vô cùng bàn tay, thừa dịp năng lượng chém vào trường thương đồng thời, một trường hướng ngoài đại lục vỗ tới. Ầm ầm ầm. Vũ trụ hình như đều đang rung động. Cùng lúc đó, Thiên Cẩu thân hình lại lần nữa lớn mạnh, điên cuồng rít gào lên. Chính là ngươi, lão già, năm đó chính là ngươi đánh giết bản đế. Hôm nay nuốt ngươi, thôn thiên. Thời khắc này, một tấm lớn vô cùng miệng, hình như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, cấp tốc hướng bàn tay kia thôn phệ mà đi. Mà phía dưới, trường thương bùng nổ ra vô số hào quang óng ánh, hư không bị đánh vỡ một tầng lại một tầng, gợi ra bên trong đất trời, lại lần nữa tụ tập vô số năng lượng oanh kích mà đi. Ngay vào lúc này, phía dưới, lại lần nữa có vài món binh khí bay ra. Một cái trường côn, chói mắt không gì sánh được, bắn mạnh mà đến, thẳng đến Thiên Cẩu mà đi. Trường côn còn không đến, Thiên Cẩu to lớn miệng bắt đầu nứt toác. Một nắm đấm, so với lúc trước bàn tay còn muốn to lớn, phá không đánh tới. Miêu cung tổng quản, cười lớn một tiếng, bọn ngươi làm lão phu người chết sao? Thời khắc này, một cây búa to từ trên trời giáng xuống. Sơ võ, sớm nên kết thúc rồi. Buồn cười, Thiên Thần, ai dám nói sơ võ nên kết thúc? Như không chúng ta. Võ đạo tại sao, người này hãnh tiến hạng người, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh đấu. Ầm ầm ầm, thiên địa hoàn toàn sáng rực. Búa lớn chém về phía nắm đấm, bùng nổ ra hào quang chói mắt, năng lượng bao phủ tứ phương. Tầng tầng không gian lại lần nữa phá nát. Bên kia Thiên Cẩu hung tàn không gì sánh được. Một khẩu cắn trúng bàn tay, cắn cọt kẹt vang vọng. Loáng thoáng có huyết dịch giọt ra, huyết dịch bắn mạnh, đánh tan hư không, xuyên thủng tầng tầng thiên địa. Trường côn rầm một tiếng đánh ở Thiên Cẩu trên đầu, đánh Thiên Cẩu gào thét liên tục, to lớn đầu chó truyền ra rung trời tiếng nổ vang rền. Đúng vào lúc này, bên kia, thủ tuyền nhân quát lên một tiếng lớn, quyền phá hư không, trong hư không. Một đạo dường như trong suốt bóng người hiện lên, khẽ cười một tiếng, chớp mắt hóa thành hư vô, trong chớp mắt xuyên thấu thủ tuyền nhân nắm đấm. Thủ tuyền nhân lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, một cỗ lực lượng tinh thần bao phủ tứ phương, nhưng mà, bùng nổ ra đi lực lượng tinh thần, chớp mắt bị người xé rách, giáng lâm, chấn áp. Thủ tuyền nhân hai mắt đỏ như máu, điên cuồng gào thét lên. Vào giờ phút này, một tòa thế giới chân thực giáng lâm rồi. Bản nguyên thế giới không đơn thuần là thế giới, đó là một ngôi sao. Hành tinh này trực tiếp giáng lâm nơi đây. Một tiếng vang ầm ầm, bạo kích hư không. Bản nguyên, một tiếng cười nhạt truyền ra, một bóng người hiện lên. Bóng người giờ khắc này nâng trong hư không ngôi sao, cười nhẹ một tiếng, chớp mắt bạo phát, răng rác, tiếng rạn nứt truyền đến. Trên ngôi sao bản nguyên có vết rách hiện ra. Đoạn ta bản nguyên, muốn chết. Đúng vào lúc này, thủ tuyền nhân triệt để bạo phát. Trong hư không, từng viên một ngôi sao hiện ra đến. Không phải một viên, mà là vô số viên. Không có thứ một ngôi sao như vậy chân thực. Có chút hư huyễn, nhưng là không trở ngại những ngôi sao bản nguyên này mang đến bản nguyên khí. Thời khắc này, thủ tuyền nhân lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng. Vạn đạo quy ngã, sau một khắc, hết thảy ngôi sao hợp nhất, chớp mắt hóa thành một bộ chiến y. Chiến y rơi vào thủ tuyền nhân trên người. Lúc này thủ tuyền nhân, khí cơ đại thịnh, giận dữ hét, bọn ngươi dám khinh thường ta Thạch Phá. Hôm nay trảm ngươi sơ võ thần linh, chứng đạo chí cường. Dứt lời, một quyền đánh tan hư không, hướng vị kia đang ở đoạn hắn bản nguyên bóng mờ giết đi. Người kia nghiêng đầu nhìn một cái, trong mắt thần quang bạo phát, tốt một cái Thạch Phá. Đúng là thật là khinh thường ngươi, năm xưa dằn vặt vạn đạo, tuy hư huyễn, ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh. Vạn đạo chung quy muốn quy nhất, dù cho hư huyễn, cũng là vạn đạo, giết ngươi là đủ. Thạch Phá âm thanh băng hàn, năm xưa dám nhìn trộm hoàng giả cường giả đỉnh cấp, dám cùng thiên cẩu tranh đấu, quấn đấu 300 năm cường giả, có thể sáng tạo ra bản nguyên cảnh cường giả đỉnh cấp. Làm sao một điểm năng lực không có? Vào giờ phút này, giả tạo vạn đạo quy nhất, dù cho là giả, cũng hình như liên quan một thế giới khác. Thạch Phá bầu trời, hoàn toàn tĩnh mịch thế giới hiện ra, vô số bản nguyên khí dâng trào ra, hướng hắn tràn vào, chiến y dường như ngôi sao chi y, ánh sao lấp lóe, bị trường côn gõ đầu đều nhanh nổ tung thiên cẩu. Giờ khắc này lại còn có thời gian đi nói chuyện, cười to nói, thủ nhà tắm, năng lực không nhỏ, lại xuyên qua bản nguyên giới, xem ra ngươi chí cường không xa rồi. Đó là, Thạch Phá dương dương tự đắc, đều tán gẫu cái gì đây? Hộ Miêu đội trưởng quát lớn một tiếng, muốn chết đây, hai hàng này một điểm vô căn cứ, lúc này lẫn nhau thổi phồng cái gì kình. Đúng như dự đoán, ngay vào lúc này, nâng sao lớn cường giả, cười lạnh một tiếng, hư huyễn trung quy là hư huyễn, bản nguyên chi đạo, thiếu hụt biết bao nhiêu vậy, cũng xứng cùng sơ võ tranh đấu. Âm rơi, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Hầu như là chớp mắt, trong hư không hình như hiện ra một cái bổ thiên chi thủ. Bàn tay lớn hiện ra, một thanh che lại thủ tuyền nhân bầu trời tĩnh mịch thế giới lối vào. Bản nguyên khí truyền gián đoạn, thủ tuyền nhân khí thế chớp mắt ngã xuống. Đáng chết, giờ khắc này, thủ tuyền nhân nổi giận. Phong, ngươi học phong phong nguyên chi pháp. Đi chết đi, nâng ngôi sao người, cũng không nói nhiều. Lại lần nữa một đòn giết hướng khí thế suy sụp thủ tuyền nhân. Ngay vào lúc này, một cái xích sắt xuyên thủng hư không, rầm một tiếng, đem phong thiên chi thủ đánh nát. Sau một khắc, thủ tuyền nhân khí thế khôi phục, một quyền đánh giết mà ra. Một tiếng vang ầm ầm, đem nâng ngôi sao người oanh nát tan. Bên kia, thiên cẩu một khẩu đưa bàn tay cắn triệt để nứt toác. Một đầu va chạm trường côn, đem trường côn va xa. Giận dữ hét, cho mèo ăn, kia có phải là lão tử thần khí dây xích? Tên đáng chết này, không phải nói không biết ở đâu sao? Không phải nói ném đi sao? Vừa mới này đánh tan bàn tay xích sắt, là thứ đồ gì? Hộ Miêu đội trưởng không chút biến sắc mà đem xích sắt thu hồi. lạnh nhạt nói, cái gì ngươi? Đây là lão phu thu thập bản nguyên chi tinh, rèn đúc toái thần tiên. Lão tử cắn chết ngươi. Thiên Cẩu giận dữ, lừa ai đó, vậy khẳng định là lão tử. Đều cảm giác có chút hơi thở quen thuộc rồi. Mắt thấy Thiên Cẩu muốn đánh tới, Hộ Miêu đội trưởng cả giận nói, còn hồ đồ, những tên này còn không triệt để thoát vây, đều là phân thân binh khí tác chiến. Đừng nghịch nhảy, thật tốt đối địch, đưa ta, cái gì trả ngươi, lão tử cắn chết ngươi. Thiên Cẩu điên cuồng hướng hắn tấn công mà đi, không còn chính mình thần khí, cắn chết hắn quên đi, này cho mèo ăn lại nuốt riêng chính mình thần khí. Đáng trách, đáng thẹn, bên kia, lòng vẫn còn sợ hãi thủ tuyền nhân, giờ khắc này thấy thế nổi giận mắng, các ngươi làm cái gì? Còn làm ầm ĩ, lão tử kém chút bị giết rồi. Đó là ngươi phế, vừa mới khen hắn Thiên Cẩu, giờ khắc này không chút do dự, khinh bỉ một câu, thủ tuyền nhân ánh mắt hung lệ, nổi giận mắng, ngươi nói ai phế, lão tử phá bảy xuyên thủng bản nguyên, liên quan bản nguyên giới, mượn bản nguyên chi khí, thiên tư ngang dọc, vạn đạo hợp nhất. Hoàng giả cũng không bằng ta, ngươi kém chút bị đánh chết rồi. Thiên Cẩu hư lạnh, thủ tuyền nhân chửi nhỏ một tiếng, uất ức nói, hắn có chút khắc chế ta, lần sau đổi một cái, ngươi đánh hai cái kia, gặp phải ta, cũng là bị đánh ngã mạnh, cái này không được, cái này có chút khắc chế hắn. Hắn vạn đạo quy nhất, dù sao cũng là giả, quá mức hư huyễn. Một khi bị phong ấn, thực lực ngã xuống lợi hại, nếu là đổi một cái nhục thân chi đạo cường giả, cũng không phải quá khắc chế hắn, giả tạo vạn đạo quy nhất, cũng sẽ để hắn thực lực tăng mạnh, không sợ bất luận cái gì chí cường, bị khắc chế chính là rác rưởi. Thiên Cẩu tiếp tục xem thường, không giống bản chó, phát triển toàn diện, vô địch thiên hạ. Gặp phải vừa mới cái kia, còn phong chính mình, một khẩu cắn chết hắn. Thời khắc này, phía dưới, trường côn, trường thương lui về, thiên địa khôi phục yên tĩnh, nắm đấm cùng bàn tay biến mất, hư huyễn bóng người bị đánh tan. Phía dưới truyền đến một trận hư lạnh, bất quá hình như cũng không có gì đáng ngại, Thiên Cẩu cũng không quan tâm những chuyện đó, dây dưa thủ tuyền nhân một trận. Dương Dương tự đắc cầm lại thuộc về mình xích chó. Cùng lúc đó, phía dưới đại lục hình như cũng bạo phát hỗn loạn lung tung, tiếng nổ vang rền không ngừng. Hộ Miêu đội trưởng nhìn lướt qua, hơi nhíu mày, Thiên Cẩu cũng không thèm nhìn tới, thao túng một hồi xích chó, hỏi, hiện tại là giết đi vào, vẫn là tiếp tục phong tỏa thiên địa? Giết đi vào. Hộ Miêu đội trưởng liếc nó một mắt, cau mày nói, vậy ngươi đi vào được rồi. Ngoặc kép, Thiên Cẩu cực kỳ bá đạo, nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, bay thẳng đến phía dưới xung phong vào trong. Thủ tuyền nhân dại ra một hồi, Hộ Miêu đội trưởng khẽ lắc đầu, cũng không nói nhiều. Một lát sau, Thiên Cẩu đuôi đứt đoạn mất nửa đoạn, chật vật mà về. Không nói một lời, Dương Dương tự đắc liếc Hộ Miêu đội trưởng một mắt, giết đi vào, có phục hay không, đến mức chạy trốn, đó là mặt khác một mã sự. Hộ Miêu đội trưởng mặc kệ nó, thủ tuyền nhân đúng là tán dương, có dũng khí, chó lớn, tiếp tục đi, giết chết bọn họ, những người này năm đó tiêu diệt ngươi, thù này không báo, có thể thoải mái sao? Đi. Tiếp tục xung phong, giết một cái là một cái. Hắn hung hăng rượt dây, Thiên Cẩu nhe răng, hàn quang lạnh lẽo, hình như sau một khắc liền muốn cắn chết hắn. Rất nhanh bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta mới vừa nhìn thấy linh hoàng thi thể ở phía dưới. Lột sạch, bị bọn họ nhìn hơn vạn năm. Gào, thủ tuyền nhân nổi giận, không nói hai lời, xung phong xuống. Ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng tâm mệt lợi hại. Được rồi, hai người này lại tiếp tục như thế, hắn phải đi rồi, bằng không, sớm muộn sẽ bị hai người này hố chết. Một lát sau, thủ tuyền nhân kéo vết thương đầy rẫy thân thể chật vật trốn về. Hừ lạnh một tiếng, đầy mặt bất thiện nhìn Thiên Cầu. Thiên Cầu xem thường, nói một chút mà thôi. Ngươi tưởng thật, ngươi không phải người ngu ai là. Đừng nghịch rồi. Hộ Miêu đội trưởng quát lớn một tiếng, trầm giọng nói, ra cố phong tỏa, tìm cơ hội tiêu diệt một hai tên, đột nhập thiên phần, nhìn có hay không hoàng giả bị nhốt trong đó. Thiên Cầu khịt mũi coi thường, những lão già kia, không biết giấu ở đâu tính kế đây, vẫn đúng là bị vây ở này, thật bị vây ở này, đại khái cũng triệt để chết rồi, nhìn cũng không thấy gì. Hộ Miêu đội trưởng không nói, bên kia, thủ tuyền nhân cũng không còn cùng chó này tính toán, mở miệng nói, tứ đế di hài, có bộ phận giải rác ở này bát trọng thiên, là cố bố mê trận, vẫn là thật bị người giết chết rồi. Hộ Miêu đội trưởng không nói gì, một lát mới nói, hai vị, các ngươi là không phải quên, lão phu so với các ngươi chết sớm vạn năm. Ngoặc kép, một người một chó, nhìn nhau không nói gì, lời này nói không tật xấu. Lão này, chết quá sớm, còn thật không biết chuyện về sau, biết đến cũng là bọn họ nói cho hắn. Hiện đang hỏi hắn, hỏi cũng hỏi không, Thiên Cầu cũng là bất đắc dĩ nói. Năm đó bản vương rời đi sớm, cũng không biết cụ thể sự, thủ nhà tắm. Ngươi không phải cuối cùng mới chết sao? Phí lời, bản tọa mạnh như vậy, ban đầu chính là bọn họ nhằm vào mục tiêu. Thạch Phá buồn phiền nói, đại chiến đồng thời, ba con bàn tay từ trời mà rơi, kém chút tươi sống đem bản tọa đập thành mảnh vỡ. Nào có cơ hội hiểu rõ, bất quá, thủ tuyền nhân bỗng nhiên rào rạt đắc ý nói. Hình như có con thứ bốn bàn tay kéo tới, đánh tan ba bàn tay kia, khẳng định là linh hoàng cứu bản tỏa. Ta liền biết, nàng không bỏ xuống được ta. Chấm ngoặc kép, hộ Miêu đội trưởng lại lần nữa tâm mệt. Thiên Cầu cũng là không nói gì, đều mẹ nó mấy vạn tuổi lão già. Làm sao cùng phát xuân hồng vũ giống như, ngoặc kép, thủ tuyền nhân ánh mắt sắc bén. Một lát mới nói, Hồng Vũ nếu là không chết, sớm muộn chơi chết ngươi. Thiên Cầu xem thường nói, làm sao rồi, không chết lại có thể làm sao? Tên kia cùng Nguyệt Linh ở trên giường đánh thua. Bản vương tận mắt nhìn thấy, hộ Miêu đội trưởng thật đầu nổ. Được rồi, một tiếng quát lớn, đánh gãy một người một chó đối thoại. Các ngươi làm đây là địa phương nào rồi? Ở đây làm loạn, PS, tạp văn lợi hại, tuyến có chút tán, nghĩ tung ra đồ vật tương đối nhiều, lại có vẻ có chút loạn, ta để ý manh mối đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.